Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 308, Bức Phẫn Chi Chủ, Thiên Kiếm Thánh Tông Người Giống. Nhưng là cấm trận xuất hiện, để kia bức phẫn gầm nhẹ, một đầu cái đuôi hướng phía cấm chế đánh tới. Bành! Lực lượng khổng lồ đụng vào cấm chế phía trên, tổ thần bọn hắn chỗ không gian một trận lắc lư, răng rắc, cấm chế phía trên xuất hiện một vết nứt. Thiếu chủ, ta đến chảm hắn. Tại tổ thần bên cạnh Lệnh Đông Lai thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại trong cấm chế. Xuất hiện lần nữa báo. Bọn hắn đã tại ma hải bên trong. Chung quanh nước biển bị trên người hắn lực lượng xa lánh, hình thành một cái chân không khu vực. Trong biển máu kia to lớn bức phẫn, nhìn thấy xuất hiện tại ma hải bên trong Lệnh Đông Lai. Mở ra to lớn miệng hướng phía Lệnh Đông Lai nuốt tới. Chém. Bỗng nhiên, Lệnh Đông Lai khẽ quát một tiếng, bàn tay ở giữa nhấc lên chói mắt vô song kiếm khí màu xanh, chỉ có một chỉ phẩm chất, cô đọng tới cực điểm. Nhưng là bất luận kẻ nào nhìn thấy kiếm khí này, đều sẽ bị kiếm khí này sinh ra phong mang sở kinh giật mình. Bạch, Lệnh Đông Lai một chỉ điểm ra. Cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một kiếm này tốc độ, trong nháy mắt mà ra, nguyên bản sôi trào ma hải, tại kiếm quang này phía dưới trong nháy mắt dừng lại. Kia to lớn bức phẫn tại thời khắc này cảm giác được nguy hiểm. Nguyên bản mở ra miệng lớn, trong nháy mắt nhắm lại. Chỉ là... Kiếm khí kia dùng tốc độ khó mà tin nổi, xuyên thấu kia bức phẫn còn chưa khép kín giữ tợn miệng lớn. Sau đó, ầm, từng đạo tiếng nổ đùng đoàng từ kia to lớn bức phẫn thể nội phát ra. Một lát sau, kia to lớn bức phẫn, nếu như giấy chia năm xẻ bảy, tán loạn như nước thủy triều, biến mất không thấy gì nữa. Cùng cái này ma hải là một thể, có chút ý tứ. Lệnh Đông Lai nhìn xem biến mất bức phẫn, trong miệng lẩm bẩm nói. Nhưng lại không có lần nữa xuất thủ, mà là thân hình xuyên thấu cấm chế, xuất hiện tại tô thần bên cạnh. Đi thôi, ta rất muốn nhìn một chút trong này đến cùng có cái gì. Bây giờ tình huống này, đã cùng Nguyên Tùy Vân bọn hắn miêu tả hoàn toàn không nhất trí. Chỉ là không biết Nguyên Tùy Vân, bọn hắn hiện tại tình trạng như thế nào. Tô thần thầm nghĩ, Nguyên Tùy Vân cùng An Thế Cảnh khi tiến vào nội bộ cung điện về sau, liền không có lại cùng hắn liên hệ. Mấy người xuyên thấu cấm chế, biến mất tại mảnh này ma hải bên trong. Tại bọn hắn thân ảnh biến mất thời điểm. Lúc trước bị Lệnh Đông Lai một đạo kiếm khí đánh tan bức phẫn xuất hiện lần nữa, y nguyên vỗ cánh, nhấc lên ma hải bên trong sóng lớn. Thực lực thật là mạnh, có những người này, chủ nhân nhất định có thể thoát khốn. Chỉ là một đạo rất nhỏ bé thanh âm tại kia bức phẫn trong miệng truyền ra. Như thế tàn phá. Đương tô thần bọn hắn thông qua cấm trận thời điểm. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một chỗ tọa lạc lấy vô số tàn phá cung điện không gian. Tàn phá cung điện, đây là nơi nào? Tô thần thầm nghĩ. Sau đó liên hệ một chút Nguyên Tùy Vân cùng An Thế Cảnh, nhưng lại phát hiện, đối phương hai người ảnh chân dung biến thành màu xám, liên lạc không được. Cái này, tô thần có chút bó tay rồi, không nghĩ tới có thể như vậy. Tiên sinh, nhưng biết nơi này trung tâm ở nơi nào? Tô thần nhìn về phía bên cạnh Lệnh Đông Lai nói. Thiếu chủ, bên trong không gian này có vô số cấm chế uy lực không lớn, nhưng lại có thể hình thành một loại trồng chất cấm chế, nếu như cảm giác được, chỉ sợ sẽ làm cho mình thần niệm, tiến vào một loại tầng tầng điệp ra không gian ba động bên trong, không cách nào dò xét tình huống nơi này. Lệnh Đông Lai mở miệng nói, có biện pháp phá giải sao? Tô thần trầm giọng hỏi, đơn thuần bằng vào nhãn lực, rất nhiều thứ quan sát không đến. Thuộc hạ đối cấm trận một đạo không hiểu nhiều. Phá giải, lấy lực phá đi có thể, nhưng là lấy lực phá cấm trận, khả năng cho chỗ này không gian, sinh ra biến động. Lệnh Đông Lai nói, như vậy chúng ta trước hết đi hắc khí kia trùng thiên chỗ. Tô thần ánh mắt nhìn về phía trước, mở miệng nói. Thực lực yếu như vậy, cũng dám tiến nơi này. Lúc này, một đạo kinh nghi thanh âm, tại tô thần phía sau bọn họ truyền đến. Tô thần nhìn về phía lên tiếng địa phương. Sau lưng. Bọn hắn xuất hiện 5 người, một lão giả, một trung niên, còn có 3 người trẻ tuổi, 2 nữ một nam, trong đó 2 nữ khuôn mặt, chỉ là trên thân áo bào, một cái tử sắc, một cái màu lam nhạt. Khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, trong tay hai người riêng phần mình cầm một thanh trường kiếm. Mà vừa mới lên tiếng chính là các nàng bên cạnh thanh niên. Đương nhiên Tô Thần ánh mắt không có tại những người này trên thân làm nhiều lưu lại, mà là nhìn về phía trung niên nam tử kia. Nam tử trung niên người mặc trường bào màu xanh, gánh vác lấy trường kiếm, diện mục bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Khí tức trên thân, thật giống như gợn sóng vô ngần biển cả, làm cho người ta cảm thấy mênh mông thâm thúy, không thể phỏng đoán cảm giác, là năm người này trung khí hơi thở mạnh nhất một người, thực lực tại đại đế cảnh. Thanh Châu, Thiên Kiếm Thánh Tông. Tại Tô Thần bên cạnh Lục Lưu Ly mở miệng nói. Thiên Kiếm Thánh Tông người. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới những người này vậy mà đến từ Thiên Kiếm Thánh Tông. Hắn lúc trước thế nhưng là đạt được không ít lệnh bài, Diệp Cô Thành bọn người, cũng đều tại Thiên Kiếm Thánh Tông tu hành đâu. Tạm thời không phải địch nhân, cũng không cần để ý. Đúng vậy, Tô Thiếu Chủ, trung niên nam tử kia, chính là Thiên Kiếm Thánh Tông đại đế cường giả, Tiêu Mộc Vân, kiếm đạo tu vi cực mạnh, xuất từ Thiên Kiếm Thánh Tông thập đại thế gia Tiêu gia. Lão giả kia, không biết được, thanh niên kia chính là Thiên Kiếm Thánh Tông Tiêu gia dòng chính Tiêu Nhật Thăng, thực lực đã đạt đến chí tôn ngũ trọng, chính là Thiên Kiếm Thánh Tông Thiên Kiêu. Kia hai nữ tử chính là Thiên Kiếm Thánh Tông, tông chủ một mạch thân truyền đệ tử. Lục Lưu Ly giới thiệu nói, Thiên Kiếm Thánh Tông cùng thế lực khác không giống, bên trong tông môn, lấy thế gia làm chủ. Ngoại trừ thế gia bên ngoài, còn có tông chủ một mạch. Mà Thiên Kiếm Thánh Tông tông chủ, mỗi một đời đều chỉ có thể từ tông chủ một mạch sinh ra, tông môn thế gia đệ tử không thể trở thành Thiên Kiếm Thánh Tông tông chủ. Âm Dương Giáo, Lục Lưu Ly. Giờ phút này, nói chuyện lúc trước thanh niên, thấy được tại Tô Thần bên tai nói chuyện Lục Lưu Ly. Trong đôi mắt quang mang lóe lên. Lục cô nương, lần trước từ biệt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt, chỗ này không gian không tầm thường, ngươi là có hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Tiêu Nhật Thăng nhìn xem Lục Lưu Ly nói. Lúc trước Lục Lưu Ly vì trở thành Âm Dương Giáo duy nhất thánh nữ, cùng Tiêu Nhật Thăng tiếp xúc qua một lần, hy vọng Tiêu Nhật Thăng đại biểu Tiêu ra trợ giúp nàng trở thành Âm Dương Giáo duy nhất thánh nữ. Nhưng là Tiêu Nhật Thăng lúc ấy không có hoàn toàn đáp ứng, nói muốn trở về cân nhắc, lại cho nàng trả lời chắc chắn. Tiêu Nhật Thăng đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt lơ đãng quét qua Loan Loan trên thân. Ánh mắt trở nên sáng lên. Loan Loan đẹp cũng rất kinh diễm, hoạt bát con mắt, linh khí bức người, cùng Lục Lưu Ly trên người đẹp, có chút không giống. Nhưng là đồng dạng hấp dẫn hắn. Tiểu tử này là ai, làm sao có hai cái mỹ nữ ở bên cạnh hắn? Tiêu Nhật Thăng thầm nghĩ. Người này không đơn giản, không nên trêu chọc, trên bả vai hắn kia là Thất Thải Tước, khí tức cường đại, tại đại đế cảnh. Ngay tại Tiêu Nhật Thăng trong lòng không cam lòng, ghen tị thời điểm. Bên tai vang lên một thanh âm. Thất Thải Tước. Nghe được thanh âm, Tiêu Nhật Thăng ánh mắt hướng về Tô Thần bả vai con kia thất thải chim nhỏ. Chỉ là tại hắn nhìn lại thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại trong thần hồn của hắn. Chính là Thất Thải Tước U Lan thân ảnh, thời khắc này U Lan, trên thân xuất hiện màu đỏ sa mỏng. Bộ ngực sữa như ẩn như hiện, đem thon dài mảnh khảnh ảo diệu dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, quả thực là một cái 10 phần câu hồn yêu tinh. Mà lại bên hông lại dùng dây lụa đai lưng, tóc đen bàn tóc mai, cạn câu trang dung, một mặt vô tội, giống như một đóa bạch liên, thuần khiết động lòng người. Như thế mâu thuẫn, ở trên người nàng lại hoàn mỹ dung hợp. Quả nhiên là thiên hình vạn trạng, làm lòng người say. Tiêu Nhật Thăng thần hồn nhất thời bị mê hoặc, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ si mê, trên người có loại nóng rực cảm giác, hai tay vậy mà bắt đầu muốn đem y phục của mình cởi. Chương 309, không gian trồng chất, đế cảnh cường giả biến mất, cửu nguyệt tâm liên. Chém, đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện hình tại kia Tiêu Nhật Thăng trong thần hồn, hướng phía Thất Thải Tước U Lan chém giết mà đi. Bành, trong thần hồn, thân ảnh cùng kiếm quang đồng thời biến mất. Tiêu Nhật Thăng toàn thân một cái giật mình, ánh mắt bên trong dâm quang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy mình nửa hở quần áo, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Tại cái này xấu hổ bên trong mang theo phẫn nộ cùng oán độc. Quá mất mặt, vô cùng nhục nhã. U Lan tiên tử, ta Thiên Kiếm Thánh Tông cũng không có đắc tội ngươi. Thanh âm trầm thấp từ trung niên nam tử kia Tiêu Mộc Vân trong miệng phát ra, ánh mắt càng là lăng lệ vô cùng nhìn xem Tô Thần trên bờ vai Thất Thải Tước. Tiêu Mộc Vân, người quản không tốt mình hậu bối, ta tới giúp người quản hắn một chút, bằng không, chính mình cũng không biết mình chết như thế nào. Tô Thần trên bờ vai Thất Thải Tước truyền ra hừ lạnh thanh âm. Hừ, U Lan tiên tử, đây là ta Tiêu gia sự tình, không cần ngươi đến hao tâm tổn trí. Tiêu Mộc Vân hừ lạnh một tiếng. Ngươi không quản được người, vậy liền để người khác giúp ngươi quản một chút. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền ra. Một thân ảnh từ một chỗ trong thông đạo đi ra. Đi ra người là một nam tử thân hình cao lớn, đôi mắt sáng tỏ, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, chính là cùng Lệnh Đông Lai cùng một chỗ bị Tô Thần rút đến Yên Phi. Yên Phi đang cùng Tô Thần sau khi phân tán, không có gặp được cơ duyên gì, cho nên tại biết được Tô Thần tại tinh thần cổ điện, cho nên liền vội vàng chạy đến. Hiện tại vừa vặn đến. Ngươi là ai? Tiêu Mộc Vân khi nhìn đến Yên Phi thời điểm, sắc mặt ngưng tụ, hắn từ đối phương trên thân cảm giác một cỗ kinh khủng áp lực. Oanh! Chỉ là Yên Phi không có trả lời hắn. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Mộc Vân trước mặt. Bàn tay nâng lên, một trường oanh ra. Trên nắm tay phát ra nhật nguyệt quang mang, để bên này không gian rung động. Tiêu Mộc Vân biến sắc, trường kiếm trong tay nâng lên, một kiếm chém ra, kiếm quang giống như kinh lôi hướng phía kia nghênh đón bàn tay chém tới. Bành! Kiếm quang tại trường kình phía dưới trực tiếp vỡ nát, nổ nát kiếm quang trường ấn, tiếp tục hướng phía Tiêu Mộc Vân mà đi. Thấy thế Tiêu Mộc Vân thân hình cấp tốc lui lại. Trường kiếm trong tay tiếp tục chém ra. Chỉ là một kích này vẫn chưa hoàn toàn chém ra, đối phương bàn tay đã đến trước mặt. Bành! Tiêu Mộc Vân cầm trường kiếm, thân hình bị chấn bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem xuất thủ Yên Phi, đối phương một kích liền trọng thương hắn. Ngươi là ai? Yên Phi! Yên Phi lạnh giọng nói. Yên Phi, người ta không oán không cừu, ngươi vì sao ra tay với ta? Tiêu Mộc Vân ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Yên Phi. Đối thiếu chủ của ta vô lễ, ngươi nói ta có hay không xuất thủ lý do? Yên Phi nhìn xem Tiêu Mộc Vân lạnh giọng nói. Kiếm đạo là lăng lệ, nhưng là chỉ là như thế, vừa mới ta một kích không giết chết hắn, hẳn là các hạ thủ bút đi. Yên Phi ánh mắt nhìn về phía tại kia hai nữ tử sau lưng lão giả. Các hạ, việc này, là chúng ta chi sai, mời xem tại ta Thiên Thánh Kiếm Tông danh hào bên trên, như vậy bỏ qua việc này. Lão giả kia mở miệng nói. Thiếu chủ. Mà lúc này Tiêu Mộc Vân, giấy giụa đứng người lên hình, thể nội kiếm khí tại bắn ra, hắn còn muốn xuất thủ. Không muốn chết, cũng không cần xuất thủ. Quát chói tai thanh âm tại Tiêu Mộc Vân vang lên bên tai. La lão, đối phương cảnh giới cao, nhưng là người ta liên thủ, chém giết người này không khó lắm. Tiêu Mộc Vân truyền âm nói. Không nói trước chúng ta giết hay không được người ta, chỉ cần ngươi lại ra tay, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Kia La lão sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nếu như lần này không phải đi theo người của Tiêu gia cùng một chỗ, hắn thật đúng là không muốn quản chuyện này. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân thần sắc biến đổi, La lão, ngươi nói là, bọn hắn có cao thủ. Tiêu Mộc Vân ánh mắt hướng phía Tô Thần bên người cách đó không xa Lệnh Đông Lai nhìn lại. Yên Phi thực lực tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ, mà La lão thực lực cũng là đỉnh tiêm đại đế, cho nên để La lão kiêng kỵ. Chỉ có thể là cái kia nhìn không ra sâu cạn người. Khí tức đối phương không hiện, cũng không cho ta áp lực, nhưng là người kia tuyệt đối cường giả. Những người này không đơn giản, chúng ta không cần thiết kết thù. Lão giả kia nói. Ngay tại lão giả lúc nói chuyện, lần lượt có không ít người tiến đến. Vào bằng cách nào người thực lực đều trở nên yếu đi đâu. Tô Thần nhìn xem người tiến vào bầy, đôi mắt hơi động một chút. Chủ nhân, ngoại giới cấm chế biến mất. Bây giờ khởi nguyên thần triều di chỉ đã trở thành thần châu khu vực bên trong một mảnh đất giới, hẳn là ai cũng có thể tiến vào. Tại Tô Thần trên bờ vai thất thải tước nói. Như vậy sao, cái này khởi nguyên đế quân đến cùng muốn làm gì đâu? Tô Thần hiện tại có chút không hiểu rõ khởi nguyên thần triều đế quân tử đế duyên ý nghĩ. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ là vì tái hiện tại thần châu, hoàn toàn không nên. Oanh, vào thời khắc này, kia hắc quang chỗ. Bộc phát ra kinh khủng chiến đấu dư ba, chỉ là cái này dư ba vừa xuất hiện thật giống như đột nhiên biến mất, không gian trở nên bình tĩnh. Run rẩy, xem ra có bảo vật xuất hiện. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Từ khí tức ba động bên trên nhìn, có thể là đế bên trong cự đầu đang xuất thủ. Thiếu chủ, đúng vào lúc này, Tô Thần trên bờ vai thất thải tước đột nhiên bắt đầu hư ảo, giống như trong nháy mắt biến mất. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Thất thải tước vừa mới phát ra tiếng. Thân hình liền biến mất. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, mà lúc này cùng bọn hắn hội hợp Yên Phi, thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Tô Thần trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn nhưng là cái gì đều không có cảm giác được. Trong chất không gian, bọn hắn bị đặt vào cái khác không gian. Ở một bên Lệnh Đông Lai mở miệng nói. Trong chất không gian, tiên sinh ý tứ, Yên Phi ngay tại chúng ta bên cạnh, chỉ là chúng ta không nhìn thấy hắn. Ta cũng bị bài xích, đại đế cảnh cường giả hẳn là đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đây là muốn đem đại đế cường giả rời đi. Lệnh Đông Lai, ai lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Mộc Vân bọn hắn, giờ phút này Tiêu Mộc Vân cùng kia La Lão, đã biến mất tại bọn hắn 5 người trong đội ngũ, chỉ còn lại Tiêu Nhật Thăng cùng hai gã khác nữ tử. Thiếu chủ, tự hành bảo trọng. Lệnh Đông Lai thân hình biến mất tại Tô Thần trước mặt. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Tô Thần bọn người. Đây là tình huống như thế nào? Tiêu Nhật Thăng cùng bên cạnh hai nữ tử nhìn thấy bên người Tiêu Mộc Vân cùng La Lão biến mất, thần sắc biến đổi. Lập tức thần hồn dò xét, nhưng là thần hồn vừa tiến vào hư không, liền bị chặt đứt, căn bản là cảm giác không đến chung quanh tình huống. Hẳn là bị rời đi. Lúc này, tại Tiêu Nhật Thăng bên cạnh một người mở miệng nói. Hô! Tại nàng thoại âm rơi xuống, lúc trước hắc quang chỗ, xuất hiện chói mắt hào quang óng ánh. Đi! Tại bên cạnh hắn hai nữ hướng phía tia sáng chói mắt chỗ mà đi. Đi! Tô Thần mấy người cũng cấp tốc đi theo. Chờ Tô Thần bọn hắn đạt tới thời điểm, phát ra hào quang óng ánh địa phương, lại là một chỗ đầm sâu. Đầm sâu phía trên có một đóa sáng chói hoa sen. Hoa sen có 9 cái cánh hoa, mỗi cái trên mặt cánh hoa đều óng ánh sáng long lanh. Cũng có phủ văn lấp lóe. Kia lấp lóe phủ văn hiện ra trăng khuyết chi hình thái. Cửu Nguyệt Tâm Liên, có người hoảng sợ nói. Trong nháy mắt một người hướng phía kia Cửu Nguyệt Tâm Liên mà đi. Muốn chết. Đúng vào lúc này, đấm ra một quyền hướng thẳng đến người kia phía sau lưng mà đi. Người kia thấy thế thân hình nhất chuyển, đấm ra một quyền, thân hình càng là mượn nhờ cỗ lực lượng này hướng phía kia Cửu Nguyệt Tâm Liên mà đi. Trên mặt càng là lộ ra nét mừng. Chương 310, giết chóc, tàn sát, đồ vật ta muốn xùy. Chỉ là lúc này, một đạo tàn ảnh xuất hiện tại người kia sau lưng. Tại trên mặt người kia phát ra vui mừng thời điểm, trong tay xuất hiện một thanh màu đen chủy thủ, trong nháy mắt cắm vào đối phương trái tim. Sau đó mình hướng phía kia Cửu Nguyệt Tâm Liên bắt tới, Tô thiếu chủ, đồ vật muốn bị cướp đi, Cửu Nguyệt Tâm Liên nghe đồn có thể trợ giúp người tái tạo thần hồn, nhục thân, thế nhưng là bảo vật hiếm có. Lục Lưu Ly thấy thế, không khỏi mở miệng nói. Người này muốn chết. Tô Thần rất bình tĩnh mở miệng nói. Hắn thoại âm rơi xuống, tại kia trong đầm sâu một đạo to lớn bước phấn thân ảnh xông ra, một ngụm đem bóng đen kia nuốt vào. Chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao có thể có thứ này? Một người nhìn xem to lớn bước phấn, kinh hãi nói. To lớn bước phấn nuốt vào người về sau, thân hình thì là ẩn vào đến trong đầm sâu. Tại to lớn bước phấn, ẩn vào đầm sâu thời điểm. Thần trong đàm xuất hiện một cỗ năng lượng này tràn vào đến kia Cửu Nguyệt Tâm Liên phía trên. Lập tức Cửu Nguyệt Tâm Liên trên thân quang mang lần nữa chói mắt một phần, mơ hồ có cái thứ 10 cánh hoa xuất hiện. Thập Nguyệt Tâm Liên. Nghe đồn Thập Nguyệt Tâm Liên có thể trợ giúp võ giả một bước vào đế cảnh, hơn nữa có thể kích phát trong thân thể ẩn nấp huyết mạch. Một số người ánh mắt nóng bỏng. Các ngươi nghĩ quá đơn giản, cái này Thập Nguyệt Tâm Liên còn không có xuất hiện, muốn xuất hiện, cũng phải cần năng lượng, vừa mới thôn vệ hai người, mới mơ hồ hiện ra một cái bóng mờ. Lúc này, lúc trước Tiêu Nhật Thăng lên tiếng nói. Thiên Thánh Kiếm Tông Tiêu Nhật Thăng, không nghĩ tới cũng tới, người có gì tốt biện pháp sao? Nhìn thấy Tiêu Nhật Thăng thanh âm, một người nhìn xem Tiêu Nhật Thăng nói. Nói chuyện là một người trung niên nam tử, tu vi tại chí tôn lục trọng, người mặc trường bào màu đen, thân ảnh gầy gò, tay đè trường đao. Khí tức lăng lệ khiếp người, mắt như sắc bén lưỡi đao. Trương Nhạc tiền bối, vãn bối không có biện pháp tốt. Tiêu Nhật Thăng lắc đầu nói. Nhưng lại truyền âm cho người trước mặt. Tìm người liên thủ, lừa giết rơi một nhóm người, lập tức nghĩ biện pháp, hái cái này Cửu Nguyệt Tâm Liên. Bây giờ khởi nguyên thần triều di chỉ hoàn toàn mở ra, chắc hẳn sẽ có càng nhiều người đến đây, chúng ta không có khả năng đạt được hoàn chỉnh Thập Nguyệt Tâm Liên, lấy xuống về sau, chúng ta chia đều. Tốt, nghe được Tiêu Nhật Thăng, trung niên nam tử kia trầm tư một lát sau đáp lại nói. Lúc này, bên đầm nước bên trên bầu không khí, ngưng trọng lên, đồng thời có lần lượt người đến đây, chỉ là tới mạnh nhất người thực lực, cũng liền tại Chí Tôn Tam Trọng, có tuổi trẻ, cũng có tuổi. Thiếu chủ, kia mảnh thứ 10 cánh hoa, là hư ảo, đây là tại kích động lòng người a. Tại Tô Thần bên cạnh Loan Loan mở miệng nói. Loan Loan bây giờ thực lực khi lấy được Thiên Hồ Vương truyền thừa về sau, đã bước vào Chí Tôn Cửu Trọng, lúc đầu nghĩ đến nuốt Thiên Hồ Vương đan, bước vào chuẩn đế cấp bậc. Chỉ là bị đuổi giết, còn không có luyện hóa. Hư ảo. Lục Lưu Ly thần sắc giật mình, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia mảnh thứ 10 cánh hoa. Không có nhìn ra vấn đề gì. Oanh. Đúng vào lúc này, trên người một người khí tức đột nhiên bộc phát, là một người mặc màu trắng tăng bào lão tăng. Lão tăng trên thân khí tức bộc phát, phảng phất hồng hoang cự thú, thể nội ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, một quyền đánh vào bên cạnh cách đó không xa một người trên thân. Lão tăng thực lực tại Chí Tôn bát trọng, có thể nói là trong nhóm người này cảnh giới cao nhất một trong mấy người. Mà hắn giết chết người thực lực, chỉ có Chí Tôn tam trọng. Những người này đối mặt hắn đột nhiên xuất thủ, chưa kịp phản ứng, liền bị một kích xuyên thủng lồng ngực. Suy. Mà lúc trước nói chuyện với Tiêu Nhật Thăng tên kia nam tử trung niên, trường đao trong tay trong nháy mắt xuất đao, cách đó không xa hai đạo nhân ảnh đầu lâu trực tiếp bay lên mà lên, máu tươi phun ra. Các ngươi, một số người trong lòng kinh hãi. Người tới nơi này, bây giờ thực lực đều tại đế cảnh phía dưới, có Chí Tôn cảnh, cũng có chân ngã cảnh. Đều cho ta trở thành chất dinh dưỡng đi. Một người mặc cẩm bào, đầu đội mào, bộ dáng tuấn tú thanh niên cáu kỉnh nói. Người này toàn thân quanh quẩn từng tia lửa thiểm điện, con người đóng mở lúc, có ngân sắc thần mang lưu chuyển, thần hồn đoạt phách. Tại hắn cách đó không xa người, giống như một nháy mắt ánh mắt đã mất đi quang trạch, thân hình hướng phía kia đầm nước phương hướng mà đi, tại ở gần đầm nước thời điểm, kia to lớn bước phấn tại xuất hiện, đem những người này toàn bộ nuốt xuống. Chìm vào trong đầm nước, kia cửu nguyệt tâm liên mảnh thứ 10 cánh hoa dần dần hiện ra, ba người động thủ sau. Lần lượt có ba người xuất thủ. Từ từ bên đầm nước bên trên xuất hiện từng mảnh huyết đầm, thi thể thì là bị ném vào kia trong đầm. Chỉ là những người này cũng không có ra tay với Tô Thần, liền ngay cả nhất tới gần Tô Thần kia cầm đao nam tử, đều không có động thủ. Tốc độ này thật nhanh, xem ra là trong bóng tối thương lượng xong. Tô Thần nhìn xem trước mặt tràng cảnh bình thản nói. Thiếu chủ, bọn hắn sợ rằng sẽ ra tay với chúng ta. Ta đi đem bọn hắn giải câu quyết hết. Loan Loan nói, chờ một chút, xem trước một chút. Tô Thần khoát tay nói, hắn đều không có đem những người này để ở trong mắt. Tỷ tỷ, cái này. Đi theo Tiêu Nhật Thăng bên cạnh hai nữ thần sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Sư đệ, sự tình không tầm thường, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trong đó một nữ mở miệng nói, chỉ là nàng thoại âm rơi xuống về sau, đi cùng với bọn họ Tiêu Nhật Thăng thì là hướng phía Tô Thần bên này mà tới. Sáu vị, mấy người kia cùng ta có thù, đem bọn hắn cũng cùng một chỗ, ta chỉ cần một mảnh cánh hoa. Tiêu Nhật Thăng nhìn xem Tô Thần nói. Tiêu sư huynh, đây là ngươi. Cùng hắn cùng một chỗ kia hai nữ tử nghe vậy, biến sắc, nàng hiện tại biết, đoán chừng là sư huynh của các nàng Tiêu Nhật Thăng cùng những người khác cấu kết. Nghe được Tiêu Nhật Thăng, tay kia cầm trường đao người, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tô Thần thực lực rất thấp, mà lại bên người còn có hai cái thiên tư tuyệt sắc mỹ nữ, thân phận tất nhiên không đơn giản. Đây cũng là hắn lúc trước không có ra tay với Tô Thần nguyên nhân. Tiểu tử kia, có thể giết, nhưng là bên cạnh hắn hai người, lão nạp cần, ta đem bọn hắn luyện thành nữ nô, trợ lão nạp tu hành hoan hỷ Phật thiền. Lúc này, người đầu tiên xuất thủ lão tăng mở miệng nói. Đại sư như thế thích, vậy liền lưu lại hai người này. Tiêu Nhật Thăng mở miệng nói. Giờ phút này, Tô Thần ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Vừa mới không giết ngươi, ngươi có thể sống đến hiện tại là vận may của ngươi, còn ra đến làm yêu, vậy cũng chỉ có thể chết. Tô Thần trên thân xuất hiện một cỗ sát ý. Cái này cửu nguyệt tâm liên bản tọa muốn, các ngươi ai có ý kiến, cùng một chỗ đứng ra, bản tọa cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường. Tô Thần ánh mắt liếc nhìn bốn phía, thâm thúy lạnh nhạt mắt mang theo một tia bế nghễ chi sắc. Thanh âm càng là bá đạo vô song. Ngươi tùy tiện, một cái ngay cả Chí Tôn cảnh đều không có bước vào người, cũng dám dõng dạc, hôm nay chảm ngươi. Keng. Tiêu Nhật Thăng sau lưng xuất hiện một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm quấn quanh chói mắt tử sắc lôi đình, khí tức hủy diệt kinh người. Chém. Hắn hét lớn một tiếng, xuất thủ trước, trường kiếm trong tay thật giống như một đạo kinh thiên động địa lôi quang, bỗng nhiên từ phía trên chém tới. mảnh này thiên khung đều bị lôi đình chấn động đến loạn chiến. Một kích này chi uy, khí thế mạnh, căn bản cũng không giống chí tôn ngũ trọng võ đạo cường giả bộc phát uy lực. Thiên kiếm thánh tông kiếm đạo, quả nhiên kinh khủng. Cầm trong tay trường đao người ánh mắt kinh hãi. Thiên thánh kiếm tông Tiêu gia, Tử Tiêu lôi đình kiếm, kiếm pháp gia, lôi đình sinh, kiếm sinh lôi đình. Cái khác trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn cái này một kiếm này. Sâu kiến. Đối mặt một kiếm này, Tô Thần khinh thường, trong mắt sát khí lóe lên. Oanh. Đấm ra một quyền. Nắm đấm bình thản vô cùng, tốc độ cũng không nhanh, cũng không có cái gì bất kỳ lực lượng ba động. Nhưng là Tô Thần nắm đấm cùng đối phương trường kiếm thời điểm đụng chạm, lại bộc phát ra tựa như sấm chớp mưa bão thanh âm, kia cùng Tô Thần nắm đấm va chạm trường kiếm xuất hiện vết rách, sau đó trực tiếp vỡ nát. Chết! Một quyền chấn vỡ đối phương trường kiếm, Tô Thần thân hình liền xông ra. Mà liền tại Tô Thần xông ra thời điểm, trước mặt hắn không gian phá toái, một đạo khí tức khủng bố sôi trào mãnh liệt. Lúc trước xuất thủ lão tăng kia cơ hồ lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, sát na xuất hiện tại Tô Thần phụ cận, toàn bộ bàn tay một mảnh đen nhánh, giống như là một mảnh màu đen thương khung, hướng phía Tô Thần đánh ra. Nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng Tô Thần tốc độ lại còn nhanh hơn hắn. Cơ hồ nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tô Thần thân thể hóa quang, tiếp tục hướng phía trước, xuất hiện tại kia Tiêu Nhật Thăng trước mặt, một quyền đánh vào đối phương thân thể bên trên. Bành, a, kia Tiêu Nhật Thăng kêu thảm một tiếng về sau, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ. Lão lừa chọc, người muốn chết, hiện tại đưa ngươi chết. Giết chết Tiêu Nhật Thăng về sau, Tô Thần ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm kia xuất thủ lão tăng. Lão tăng này vừa mới còn đánh lén hắn, cho nên cái thứ hai đưa tiễn người chính là cái này lão lừa chọc. Chương 311, tâm ngoan thủ lạt loan loan, cửu nguyệt tâm liên. Tùy tiện, nghe được Tô Thần, lão tăng kia mặt trầm như nước, hừ lạnh một tiếng. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tô Thần chân ngã cảnh lực lượng, liền chém giết có chí tôn ngũ trọng Tiêu Nhật Thăng. Phế vật, trong lòng chửi rủa. Lão nạp hiện tại không giết ngươi, muốn đem linh hồn ngươi rút ra ra, ngày đêm dùng ma hỏa dung luyện, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão tăng kia sắc mặt biến đến dữ tợn vô cùng. Con lừa chọc, muốn chết, dám đối thiếu chủ vô lễ như thế. Đúng vào lúc này, lúc trước một mực sắc mặt hoạt bát loan loan biến sắc, thân hình trong nháy mắt xông ra. Trắng nhoãn bàn tay, hướng phía lão tăng kia đầu bắt tới. Bàn tay trắng nhoãn, nhưng là trên bàn tay ma khí lăn lộn, lộ ra vô cùng sắc bén quang mang. Muốn chết, oanh, lão tăng nổi giận đấm ra một quyền. Bành, một quyền phía dưới. Lão tăng trên nắm tay ma khí đem loan loan thân hình bao phủ. Đồng thời trong nháy mắt nổ tung. Lập tức quang vũ bắn tung tóe bên trong, loan loan kia yểu điệu uyển chuyển thân ảnh như giấy mỏng bị oanh bạo. Lão tăng sắc mặt dữ tợn, quay đầu muốn hướng phía Tô Thần đánh tới. Chỉ là hắn không có phát hiện, kia bị hắn oanh bạo uyển chuyển thân ảnh lần nữa ngưng tụ. Sau đó tại lão tăng quay đầu thời điểm, bàn tay trực tiếp rơi xuống, chộp vào đối phương trên đầu. Bành, trực tiếp đem lão tăng đầu lâu đem hái xuống. Máu tươi từ kia đứt gãy chỗ cổ chảy xuôi. Hô. Sau đó đem hắn thân thể hướng phía kia đầm nước phương hướng mà đi, mà nắm lấy đầu bàn tay, thì là xuất hiện một cỗ lực lượng, đem đầu lâu kia phong ấn. Ngươi muốn ma hỏa ngày đêm dung luyện thiếu chủ, vậy ta liền để ngươi cũng nếm thử dạng này tư vị. Loan loan thanh âm băng lãnh. A, a, đầu lâu kia phía trên từng đạo thần hồn tiếng kêu thảm thiết phát ra. Loan loan không quan hệ kia tiếng kêu thảm thiết, bàn tay kết ấn, từng đạo ma văn xuất hiện ở đầu phía trên. Cái này, thật ác độc cay. Nhìn thấy loan loan cái dạng này, tất cả mọi người thần sắc giật mình, ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn xem loan loan. Cái này loan loan nhìn qua xinh đẹp hoạt bát, nhưng là xuất thủ lại tàn nhẫn như vậy, trên thân sát ý cũng nồng đậm vô cùng. Tô Thần trên mặt thì là lộ ra ý cười. Loan loan thế nhưng là ma môn xuất thân, được xưng là ma nữ. Dạng này thủ đoạn giết người rất là bình thường. Hiện tại ta nghĩ, không có ai sẽ phản đối ta cầm cái này cửu nguyệt tâm liên đi. Tô Thần ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều bắt đầu trầm mặc. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đi theo Tiêu Nhật Thăng cùng nhau xong bào thai bên trong một người mở miệng nói. Đừng lộn xộn, chính Tiêu Nhật Thăng muốn chết cùng chúng ta không có cái gì quan hệ, chúng ta chỉ cần không muốn kia cửu nguyệt tâm liên. Hắn hẳn là sẽ không ra tay với chúng ta. Mặt khác một nữ mở miệng nói. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Tô Thần hướng phía kia Cửu Nguyệt Tâm Liên mà đi. Bành! Tại Tô Thần tiếp xúc kia đầm nước thời điểm, kia to lớn bức phấn xuất hiện lần nữa, há mồm hướng phía Tô Thần nuốt quá khứ. Nhưng là Tô Thần thân hình lại hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trước mặt đối phương. Xuất hiện tại kia Cửu Nguyệt Tâm Liên trước mặt. Trong tay Vân Tịch tàn ảnh đao xuất hiện, nhẹ nhàng vạch một cái, kia Cửu Nguyệt Tâm Liên liền thoát ly mặt đầm, bị Tô Thần nắm trong tay. Mà hậu thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện bên bờ. Kia to lớn bức phấn phát ra gầm nhẹ thanh âm, nhưng lại xông không ra đầm nước. Thu hoạch được Cửu Nguyệt Tâm Liên, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần đạt được tin tức, đạt được Cửu Nguyệt Tâm Liên, hắn thu được một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Huyễn ma trận, đúng vào lúc này, tay kia cầm trường đao người. Đột nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh ma cờ. Kia ma cờ trong nháy mắt hướng phía Loan Loan mà đi. Oanh! Tại Loan Loan cùng Lục Lưu Ly chung quanh xuất hiện từng tôn hư ảo thân ảnh trên thân khí tức mơ hồ, cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, nhưng là Tô Thần thần thức lại. Thấu bất quá kia đại kỳ xí. Giao ra kia Cửu Nguyệt Tâm Liên, ta thả các ngươi rời đi. Ngươi không cần trông cậy vào nàng, ta cái này hư ảo ma cờ, mặc dù lực công kích không được, nhưng là nàng lại có thể vây khốn người. Cho nên nàng trong lúc nhất thời không cách nào tới cứu ngươi. Cầm trong tay trường đao người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tô Thần, oanh. Trên thân khí tức tăng vọt, toàn thân tỏ khắp huyết sát khí tức tựa như thác nước, bàng bạc vô lượng. Ở trên người hắn khí tức lúc bộc phát. Còn lại bốn người, cũng nhanh chóng đem Tô Thần vây lại. Chỉ có kia Thiên Thánh Kiếm Tông hai nữ, không có vây quanh. Thực lực của ngươi bất phàm, nhưng là đối mặt chúng ta mấy người này, ngươi không có phần thắng. Tô Thần mặc dù giết Tiêu Nhật Thăng, nhưng là thực lực bọn hắn đều mạnh hơn Tiêu Nhật Thăng. Huống chi bọn hắn cho rằng Tiêu Nhật Thăng là chết bởi chủ quan. Tô Thần lực lượng là kia Loan Loan. Loan Loan thực lực là mạnh. Thế nhưng là bây giờ đã bị đại trận vây khốn, ra không được, là bọn hắn ra tay với Tô Thần thời cơ. Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không trợ giúp hắn? Lúc trước cặp... Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Bảo thai muội muội mở miệng nói, vậy tỷ tỷ vội vàng che miệng của nàng, chuyện này chúng ta không tham dự, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nói xong mang theo muội muội cấp tốc rời đi. Giao ra Cửu Nguyệt Tâm Liên, không muốn kéo dài thời gian. Nắm lấy trường đao nam tử lạnh giọng nói, không cần cùng hắn nói nhảm, trước hết giết hắn. Người mặc cẩm bào, đầu đội mào, bộ dáng tuấn gia tú thanh niên, ánh mắt lạnh lẽo. Giết! Tựa như có ăn ý, tại thanh niên lên tiếng về sau, những người khác trên thân đều bộc phát ra một cỗ lực lượng hướng phía Tô Thần bao phủ tới. Cảnh giới cao, vẫn là sâu kiến, muốn chết, không phải là các ngươi dạng này tìm. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Cảnh giới của hắn là không cao, nhưng là thực lực của hắn lại không phải cảnh giới chỗ hiện ra như thế. Những người này mặc dù đều là chí tôn cảnh cường giả, nhưng là hắn toàn lực bộc phát, những người này đều phải chết. Oanh! Hắn thân thể bên trên khí huyết sôi trào, kinh khủng sát khí lưu chuyển mà ra. Không khí chung quanh cùng hắn nhục thân phát ra khí tức va chạm, không ngừng phát ra lốp bốp thanh âm. Oanh! Tại cái này lốp bốp thanh âm bên trong, hư không sinh ra một đạo kịch liệt nổ đùng. Hô! Trong nháy mắt, Tô Thần liền đã giết tới vừa mới lên tiếng Cẩm Y thanh niên trước mặt. Cẩm Y thanh niên biến sắc. Hắn không nghĩ tới Tô Thần không thèm để ý chút nào bọn hắn năm người uy áp. Đồng thời còn trong nháy mắt liền ra tay với hắn. Vào tình huống này, hắn khẽ quát một tiếng, trên thân xuất hiện một đạo kim sắc bình phong che đậy. Lồng ánh sáng màu vàng dâng lên, như là móc ngược kim trung, bảo hộ ở Cẩm Y thanh niên trên thân, rồng ngâm hổ gầm phản âm từ lồng ánh sáng màu vàng bên trên truyền đến. Mơ hồ trong đó, hình như có một tôn La Hán ngồi cưỡi mãnh hổ, thân quấn kim long, tỏa trấn tại cái kia kim sắc lồng ánh sáng bên trong. Ra tay với ta, ngươi sai. Cẩm Y thanh niên hừ lạnh, đồng thời bàn tay chuẩn bị nâng lên, ra tay với Tô Thần. Nhưng khi Tô Thần một quyền đánh xuống, bành, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc nổ đùng. Cái kia vừa mới dâng lên kim sắc bình phong che đậy, vậy mà như dễ nát như lưu ly, bị Tô Thần tiện tay một quyền tùy tiện đánh nổ. Ngay sau đó, Cẩm Y thanh niên trên người áo bào toàn bộ vỡ vụn. Lộ ra thân thể bên trên cũng xuất hiện vô số vết rách, máu tươi phun ra. Bành! Cẩm y thanh niên cả người giống mũi tên hung hăng bắn ngược ra ngoài, trọn vẹn tại ngoài trăm trượng, mới lung la lung lay đứng vững thân ảnh. Hắn sắc mặt trắng bệch ảm đạm, khí tức suy sụp, trong môi chảy máu không thôi. Mà lồng ngực chỗ, thì lõm xuống một cái ba tấc sâu quyền ấn, vị trí kia, chính là cẩm y thanh niên trái tim chi địa. Ta, lại ngăn không được một quyền này sao? Cẩm y thanh niên mặt lộ vẻ ngơ ngẩn chi sắc, bành. Tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, toàn bộ thân hình vỡ ra, từng khối vỡ vụn huyết nhục hướng phía bốn phía phun ra. Loại kia máu tanh tử vong một màn, để không biết nhiều ít người dùng mình, hít vào khí lạnh. Cùng bọn hắn thực lực chênh lệch không nhiều, vậy mà đồng dạng bị Tô Thần một quyền oanh sát. Bọn hắn hoàn toàn xem thường Tô Thần. Lúc này, đi xa Thiên Kiếm Thánh Tông song bào thai, cảm giác được bên này biến hóa, thân hình hơi động một chút, quay đầu nhìn thấy tràng cảnh này, trên mặt lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Trốn, giờ khắc này, kia cầm đao nam tử đột nhiên, quay người rời đi. Chỉ là tại chung quanh nơi này, đột nhiên xuất hiện nồng đậm sương mù, đồng thời một cỗ cấm trận hiển hiện, đem mọi người toàn bộ khóa lại, áp chế bọn hắn lực lượng. Tha mạng, thả chúng ta nguyện ý hiệu chung với ngươi. Lúc này một đạo cầu xin tha thứ thanh âm xuất hiện. Xuy, chỉ là lúc này trong hơi nước phun ra một đoàn huyết vụ. Cầu xin tha thứ thanh âm im bặt mà dừng. Sau một lát, đã nhuộm đỏ hơi nước biến mất. Mà trên mặt đất thêm ra bốn cỗ thi thể, bọn hắn chỗ cổ, máu tươi chảy xuôi. Bành, lúc này Loan Loan cùng Lục Lưu Ly thân ảnh từ kia ma cờ trong trận đi ra. Loan Loan những thi thể này không tệ, có thể luyện chế thành khôi lỗi. Tô Thần đối Loan Loan nói. Chương 312, xiềng xích bên trong thân ảnh, tiên tri trái tim. Giờ phút này, một không gian khác bên trong. Ma hải lăn lộn, bành trướng khí thức hủy diệt tại phiến khu vực này bên trong dung chuyển. Mấy chục đạo thân ảnh hiển hiện, mang. Những người này trên thân khí thức bành trướng, thấp nhất đều là chuẩn đế cảnh. Trong đó lúc trước cùng với Tô Thần kia Long bà cũng ở trong đó, chính chống quải trượng, nhìn xem trước mặt cách đó không xa, một cái bị vô số dây xích khóa lại thân ảnh. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Không chỉ có là nàng, những người khác ánh mắt cũng đều nhìn về phía kia bị xích sắt khóa lại thân hình. Xích sắt bên trên thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ lắm chân dung, nhưng là trên thân phát ra khí tức lại cực kỳ khủng bố cùng tà ác. Cảm giác một khi đụng chạm, những cái kia khí tà ác liền sẽ quét sạch toàn thân. Ta, lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ một chỗ quan tài bên trong phát ra, chính là lúc trước cùng lệnh Đông Lai chào hỏi quan tài. Lúc nói chuyện, một thân ảnh từ kia quan tài bên trong bay ra. Xuất hiện người mặc trường bào màu đen kịt, thân thể gầy như que củi, trên mặt có rất nhiều điểm lấm tấm, nhìn qua cùng người chết làn da, nhưng là một đôi mắt trâu, cũng không ngừng lóe ra kinh khủng lệ mang. Gặp qua khiến tiên sinh, lão giả sau khi xuất hiện, hướng phía lệnh Đông Lai có chút hành lễ. Đối phương chào hỏi, lệnh Đông Lai hướng phía đối phương nhẹ gật đầu, thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa. Minh Nguyên gia hỏa này, vậy mà hướng phía người kia chào hỏi, người kia là ai? Kia Long bà ánh mắt nhìn về phía lệnh Đông Lai, thần hồn cũng nghĩ cảm giác lệnh Đông Lai trên người lực lượng. Bất quá đúng lúc này, nàng thần sắc biến đổi. Tại thần hồn của nàng bên trong xuất hiện một đạo kiếm quang lăng lệ, mang theo vô tận sát cơ, để thần hồn của nàng đều có một loại run rẩy. Nàng hai tay kết ấn, trong thần hồn xuất hiện một đạo màu u lam lồng ánh sáng, bao phủ hướng kia kiếm quang. Bành! Kiếm quang cùng lồng ánh sáng va chạm, biến mất tại thần hồn của nàng trong biển, chỉ là kiếm quang này biến mất, Long bà trên khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, chỉ là cái này tràn ra máu tươi trong nháy mắt bị hút vào đến làn da phía trên. Nàng lập tức thu hồi mình ánh mắt, không còn quan tâm lệnh Đông Lai, đồng thời trên thân lam quang lóe lên, lúc trước thụ thương thần hồn, hoàn hảo khôi phục. Trường sinh giả năng lực sao? Lệnh Đông Lai nhìn đối phương trên thân thần hồn khôi phục, thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên vừa mới lệnh Đông Lai một kích, cũng chỉ là thăm dò một chút cái này Long bà thực lực, cũng không có toàn lực xuất thủ. Ta, không nghĩ tới lại là cận cổ thời kỳ ta. Một số người nghe được lão giả lời nói về sau, thần sắc cứng lại. Những người này đối với cận cổ thời kỳ ta, là biết đến, cùng tiên là đối lập tồn tại, liền cùng chung cổ thời kỳ thần cùng ma đồng dạng. Đương nhiên, bọn hắn chưa từng gặp qua ta, cũng không biết ta lực lượng. Giúp ta thoát khốn, ta trợ giúp các ngươi đột phá đến vô thượng đại đế cấp độ. Trầm thấp tàn nhẫn thanh âm tại cái kia đạo bị xích sắt khóa lại thân hình bên trong phát ra. Đột phá vô thượng đại đế. Nghe được đạo thân ảnh kia, một chút đế bên trong cự đầu trong đôi mắt quang mang lóe lên. Bọn hắn bản thân là đế bên trong cự đầu, biết được muốn đột phá vô thượng đại đế có bao nhiêu khó. Bây giờ đối phương lại nói có thể trợ giúp bọn hắn đột phá đến vô thượng đại đế. Cái này khiến bọn hắn tâm động vô cùng. Đương nhiên bọn hắn thân là đế bên trong cự đầu, đều là sống không ít tuế nguyệt người, sao lại bởi vì đối phương một câu, mà liền tin tưởng đối phương. Tràng diện yên tĩnh, mênh mông ma hải, tại thời khắc này cũng biến thành cực kỳ yên tĩnh. Xem ra các ngươi không tin, ta cho các ngươi nhìn một vật. Xích sắt kia bên trong ta tiếp tục nói. Thoại âm rơi xuống. Nguyên bản bình tĩnh trở lại ma hải, lần nữa nhấc lên sóng gió, một đầu to lớn bức phấn tại kia ma hải bên trong xuất hiện, kia bức phấn gầm nhẹ, mở ra miệng lớn, tại kia trong miệng lớn, có một tinh hồng trái tim. Nhưng là tại kia trái tim xuất hiện thời điểm, lại tản mát ra một cỗ linh khí, hoặc là tiên khí. Tiên chi trái tim, tên kia tử sinh giả lão giả nhìn thấy kia trái tim, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, kia bức phấn lập tức miệng đóng lại, hóa thành một đoàn nước biển biến mất không thấy gì nữa, không cho nơi này cường giả có quá nhiều cơ hội phản ứng. Đây là thành ý của ta, thực lực của ta trong năm tháng, đã rút lui, bây giờ đều không có các ngươi mạnh. Các ngươi ai giúp ta, kia tiên chi trái tim chính là của người đó. Một trái tim, hẳn là có thể trợ giúp mấy người đột phá vô thượng đại đế. Trầm thấp dụ hoặc thanh âm tại kia tà trong miệng truyền ra. Làm sao cứu ngươi? Khương gia gia chủ lúc này mở miệng nói. Cứu ta không nóng nảy, ta cần một chút sâu kiến máu tươi, các ngươi hẳn là trước trợ giúp ta khôi phục một chút. Bằng không, không có ta lực lượng áp chế xiềng xích này, các ngươi căn bản là chạm không ra xiềng xích này. Sâu kiến máu tươi, nghe được kia ta, một số người thần sắc khẽ giật mình. Nơi này thấp nhất đều là chuẩn đế cấp bậc, thế nhưng là tại đế bên trong cự đầu trong mắt, liền xem như đỉnh tiêm đại đế cũng đều là sâu kiến. Suy, đúng vào lúc này, kia tử sinh giả xuất thủ trước, bàn tay nâng lên, một trường bắt một chuẩn đế cấp bậc võ giả, bóp nát đầu lâu của bọn hắn, sau đó đem cỗ thi thể này hướng phía kia bị xích sắt khóa lại tà bên cạnh ném đi qua. Bành, thân thể kia còn không có đạt tới tà xung quanh, liền bị một cỗ lực lượng bao phủ trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ toàn bộ bao trùm tại xiềng xích phía trên. Xiềng xích lập tức phát ra tinh hồng quang mang. Một cỗ lực lượng hướng phía kia tà thân ảnh mà đi, nhưng là trong nháy mắt, hồng quang liền biến mất không thấy gì nữa. Quá ít, ta còn cần. Thân ảnh phía trên, phát ra gầm nhẹ thanh âm. Xuy, đúng vào lúc này. Đột nhiên một đạo thân hình xông ra, hướng phía thân ảnh kia mà đi. Xuất thủ là độc cô cầu bại. Hắn kiếm ma mặc dù được xưng là ma, nhưng lại cũng không phải tùy ý giết chóc người. Đương nhiên hắn càng muốn gặp hơn biết một chút cái này có thể khóa lại tà xiềng xích cường độ như thế nào. Oanh! Ngay tại hắn muốn tới gần kia tà thời điểm, xích sắt phía trên xuất hiện vô số sức mạnh sấm sét, trong nháy mắt hướng phía độc cô cầu bại mà đi, trong chốc lát lôi đỉnh bay múa, khí thức hủy diệt tràn ngập. Kiếm động như núi, độc cô cầu bại trong tay kiếm sắt chém ra. Kiếm quang như núi, ngăn trở kia rơi xuống lôi đỉnh, mà thân hình hắn cũng trong nháy mắt tới gần kia tà thân ảnh. Trong tay kiếm sắt chém ra. Keng, một trận chói tai thanh âm truyền ra, hỏa tinh bắn tung tóe. Độc cô cầu bại trong tay kiếm sắt kém chút bị chấn thoát bay ra ngoài. Lập tức hướng xiềng xích nhìn lại, trong lòng ngưng tụ. Thật cổ quái xiềng xích. Kia xiềng xích không có phát ra cái gì cấm chế lực lượng, chỉ là hắc ám vô cùng. Nhưng lại chặn hắn chém ra một kiếm. Hắn một kiếm, coi như đế binh đều có thể chém ra vết rách. Nhưng là bây giờ lại không để xiềng xích này sinh ra một tia biến hóa. Keng, độc cô cầu bại lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm sắt cùng xiềng xích va chạm, kiếm khí tràn vào, đánh cho xiềng xích không ngừng băng bốc cháy tinh, lại giống như lúc trước không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Răng rắc, cuối cùng trong tay hắn kiếm sắt vậy mà vỡ vụn, hóa thành một đoàn bột mịn. Thế nào, ngươi bây giờ tin tưởng? Kia bị tỏa liên khóa lại thân ảnh. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem độc cô cầu bại nói, kiếm đạo của ngươi rất mạnh, rất lăng lệ, nhưng là còn kém rất nhiều. Các ngươi chỉ có cho ta đầy đủ máu tươi, liên hợp ta cùng một chỗ, mới có thể chém vỡ xiềng xích này. Nghe được đối phương nói, độc cô cầu bại thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau, rời xa kia bị khóa lại thân ảnh. Chương 313, chạm không ra xiềng xích, phương pháp phá giải trong lúc nhất thời. Tràng diện yên tĩnh, vừa mới độc cô cầu bại xuất kiếm, tất cả mọi người đã cảm giác được kiếm kia đạo lăng lệ. Những này xiềng xích là ai bày? Độc cô cầu bại nhìn xem kia tà đạo. Xiềng xích này không tầm thường. Mặc dù bên ngoài không có cấm chế, nhưng là độc cô cầu bại kiếm sắt cùng xiềng xích va chạm hai lần. Lần thứ nhất không có cảm giác được. Lần thứ hai hắn cảm giác được xiềng xích bên trong có cường đại cấm chế, vẫn là ngưng mà không phát cấm chế. Cho nên độc cô cầu bại muốn biết, kia xiềng xích là ai bày. Một vị cừu nhân, thực lực cường đại dị thường tiên, bất quá hắn không có giết ta, muốn dùng ta lực lượng để duy trì lấy tinh thần cổ điện cấm trận vận chuyển. Bằng không, ta cũng sẽ không thực lực rơi xuống đến cảnh giới như thế. Thân ảnh ngữ khí lạnh lùng, lần nữa nhìn về phía độc cô cầu bại, nói kiếm đạo của ngươi rất mạnh, nếu như ngươi có thể bước vào vô thượng đại đế, có lẽ có thể đem cái này không trọn vẹn xiềng xích chém vỡ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thân ảnh liên tục nói hai cái đáng tiếc, mà liền tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Một đạo trường mâu đột nhiên hướng phía độc cô cầu bại hung hăng xuyên qua mà đi hưu. Sát cơ mãnh liệt, tựa như lưu tinh, vạch phá không gian, mang theo cường đại dị thường khí tức, vọt qua. Độc cô cầu bại rất mạnh. Như vậy hắn khí huyết, hẳn là có thể trợ giúp thân ảnh kia khôi phục. Xuất thủ là một đế bên trong cự đầu, khoác trên người áo bào đen, trên mặt mang theo mặt nạ, nhìn không ra là ai. Chỉ là hắn lại xem thường độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại trong tay xuất hiện lần nữa một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này không còn là lúc trước kia tùy ý kiếm sắt, mà là một thanh đế binh, trường kiếm chém ra, oanh. Một tiếng nổ ầm ầm truyền ra, trường kiếm cùng kia trường mâu đụng vào nhau. Lập tức, đầy trời đều là quang mang quét sạch, khí lưu gào thét, không gian đều cơ hồ phá toái. Hai người thân ảnh đồng thời rút lui. Đúng vào lúc này, một đầu màu đen cự mãng đột nhiên sau lưng độc cô cầu bại xuất hiện, to lớn cái đuôi hướng phía độc cô cầu bại cuốn tới. Nhật Nguyệt Đại Pháp, đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại độc cô cầu bại bên cạnh, chính là Yên Phi, hắn đấm ra một quyền. Nhật Nguyệt hư ảnh tại hắn trên nắm tay hiện ra tới. Cùng kia to lớn đuôi rắn đụng vào nhau, oanh, keng. Vô tận khí tức mang tính chất hủy diệt từ giữa hai bên hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, trùng trùng điệp điệp, sóng cả lăn lộn, chấn toàn bộ không gian đều tại rì rào run run, như là muốn băng liệt. Hô, xấu ta chuyện tốt, nuốt ngươi. Rít lên một tiếng, sau lưng Yên Phi xuất hiện, là một đầu to lớn hắc mãng. Hắc mãng trên thân hắc khí phóng lên tận trời, cuồn cuộn bành trướng, tựa như khắp nơi màu đen núi lửa bạo phát đồng dạng. Giờ phút này mở ra miệng lớn hướng phía Yên Phi mà đi. To lớn lưỡi rắn thì là giống như lợi kiếm, hướng phía Yên Phi lồng ngực mà đi. Một khi Yên Phi xuất thủ cản lưỡi rắn, khó a liền khó thoát bị nuốt hạ tràng. Hắc mãng vương, giết! Lúc này kia vạn linh cung thiên mục hoàng đột nhiên xuất thủ, bàn tay một trưởng hướng phía kia to lớn hắc mãng đầu lâu mà đi. Giờ phút này, nhân tộc bên này cường giả đã biết, xuất thủ là hung thú nhất tộc người. Độc cô cầu bại, Yên Phi, hai người này mặc dù là tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ, nhưng là vừa mới bộc phát lực lượng, đột phá đế bên trong cự đầu, đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, cho nên nghĩ đến nhờ vào đó giết chết độc cô cầu bại cùng Yên Phi. Mặc dù tam tộc dung hợp, nhưng là bản thân liền có cửu hận, huống chi đến tiếp sau sẽ còn là địch. Người mạnh hắn liền yếu. Người yếu hắn mới có thể mạnh. Cho nên nhất định phải đem nhân tộc một chút có hy vọng trưởng thành là đế bên trong cự đầu đỉnh cấp đại đế chém giết. Thiên Mục Hoàng, người dám xen vào việc của người khác, vậy trước tiên giết ngươi. Lúc trước xuất thủ đối phó độc cô cầu bại người áo đen, huy động trường mâu hướng phía Thiên Mục Hoàng công kích mà đi. Chỉ là độc cô cầu bại làm sao lại để hắn đi. Ra tay với hắn người, hắn nhất định phải tại dưới kiếm. Đối thủ của ngươi là ta. Trước giải quyết ta, ngươi lại đi tìm người khác. Độc cô cầu bại thanh âm băng lãnh, trường kiếm trong tay chém ra, hướng phía người xuất thủ kia thân thể bổ tới. Thấy thế, người xuất thủ kia chỉ có thể xoay tay lại ngăn cản độc cô cầu bại một kiếm. Trường mâu lần nữa cùng trường kiếm va chạm. Giữa hai bên keng keng rung động, thanh âm đáng sợ. Rất nhanh, công kích kia trường mâu liền bằng xuất hiện vô số đạo tinh mịn vết dạn, sau đó càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng tại chỗ vỡ nát ra. Độc cô cầu bại thiết kiếm bình thường, cũng có thể chiến đế bên trong cự đầu. Bây giờ thiết kiếm bình thường đã đổi thành đế binh, tăng thêm cái kia lăng lệ vô cùng kiếm khí, chém vỡ đối phương trường mâu rất bình thường. Xuy, Tại đối phương trường mâu vỡ nát sát na, Độc Cô Cầu Bại lần nữa chém ra một kiếm, kiếm quang nhanh chóng. Người xuất thủ kia thần sắc biến đổi, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng trường kiếm va chạm, tiếng oanh minh vang lên lần nữa, chỉ là lần này một đạo kiếm khí tứ ngược mà ra, chạm tại mặt của đối phương cỗ phía trên. Kia mặt nạ trong nháy mắt một phân thành hai, lộ ra một trương sở cuồng khuôn mặt. Bạch sư nhất tộc đế bên trong cự đầu Bạch Không Ngủ. Không nghĩ tới là ngươi. Đường đường Bạch sư nhất tộc tộc trưởng vậy mà luân lạc tới đánh lén, bất quá cũng rất bình thường, dù sao các ngươi sư tộc chính thống là Hoàng Kim sư tử nhất tộc, các ngươi chỉ là Hoàng Kim sư tử nhất tộc phụ thuộc mà thôi. Thiên Mục Hoàng lớn tiếng cười nói. Muốn chết, Thiên Mục Hoàng ngươi muốn chết. Kia Bạch Không Ngủ đang nghe Thiên Mục Hoàng, khuôn mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Bọn hắn Bạch sư tử nhất tộc đã từng cũng là đứng hàng sư tộc trước ba tồn tại, chỉ là bây giờ Hoàng Kim sư tử nhất tộc chủ đạo toàn bộ sư tộc, cái khác sư tộc trở thành phụ thuộc. Cho nên hắn tới này khởi nguyên thần triều di chỉ, muốn tìm đột phá vô thượng đại đế thời cơ. Một khi hắn đột phá đến vô thượng đại đế, như vậy bọn hắn Bạch sư tử nhất tộc, tuyệt đối có thể trở về ngày xưa vinh quang. Giống, kinh khủng tiếng giống từ Bạch Không Ngủ trong miệng phát ra. Một trường vỗ ra, hình thành một đạo vòng xoáy khủng bố, hướng phía Thiên Mục Hoàng mà đi. Độc Cô Cầu Bại thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia vòng xoáy trước mặt, một kiếm chém ra. Trên mũi kiếm hào quang rực rỡ, bành, vòng xoáy vỡ vụn, nhưng là sinh ra dư ba, liền để Độc Cô Cầu Bại cầm kiếm bàn tay hơi động một chút. Hô, đúng vào lúc này, kia vỡ vụn trong dư âm lần nữa hiển hiện vòng xoáy, hút lại trường kiếm kia. Trong lúc nhất thời, trường kiếm cùng vòng xoáy giằng co. Mà trong nháy mắt này, Bạch Không Ngủ thân thể đã xuất hiện ở Độc Cô Cầu Bại trước mặt. Bàn tay thành chảo, hướng phía Độc Cô Cầu Bại đỉnh đầu mà đi. Hắn muốn tại Độc Cô Cầu Bại chưa có trở về kiếm thời điểm, chém giết đối phương. Độc Cô Cầu Bại ngẩng đầu, không tiếp tục lưu ý cùng vòng xoáy giằng co trường kiếm, mà là ánh mắt lạnh lẽo, thân thể bên trên quang mang hiển hiện, cả người hóa thành một thanh trường kiếm phóng lên tận trời. Xuy, trường kiếm chặt đứt bàn tay a. Kia Bạch Không Ngủ hét thảm một tiếng, thân hình cấp tốc rút lui. Nhưng là một đạo kiếm quang tiếp tục cuốn tới, muốn đem nó một phân thành hai. Lập tức, Bạch Không Ngủ biến sắc, đầu lâu kiệt lực nghiêng một cái. Xuy, đầu lâu bên ngoài, thân thể một phân thành hai, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Hô, màu đen nước biển xuất hiện, đem vậy không có đầu lâu một nửa thân thể đưa vào đến thân ảnh kia chung quanh, một nửa thân thể hóa thành mưa máu bám vào xiềng xích phía trên. Bóng đen trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Một nửa đế bên trong cự đầu cường giả huyết dịch, so với mấy cái đỉnh tiêm đại đế cường giả cũng mạnh hơn rất nhiều. A, ngươi, Bạch sư tử Bạch Không Ngủ gầm nhẹ. Bị chém đứt một nửa thân thể bắt đầu cấp tốc khôi phục. Khôi phục cũng vô dụng, đồng dạng chết. Độc Cô Cầu Bại lần nữa hóa kiếm. Lần này hóa thành một điểm, xuyên thủng đối phương giữ tận đầu lâu, giờ khắc này đối phương thần hồn đều diệt. Thân thể lần nữa bị hút tới bóng đen bên cạnh, hóa thành mưa máu. Chương 314, làm cho người kiêng kỵ lệnh Đông Lai. Lấy thân hóa kiếm, hai kiếm chém giết Bạch sư tử nhất tộc đế bên trong cự đầu Bạch Không Ngủ. Tất cả mọi người thấy cảnh này, không khỏi con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Bọn hắn kinh hãi Độc Cô Cầu Bại mạnh. Đỉnh tiêm đại đế cường giả, chém giết đế bên trong cự đầu, vẫn là hung thú nhất tộc Bạch sư tử nhất tộc đế bên trong cự đầu. Cái này để người ta hoàn toàn nghĩ không ra. Nhất là những cái kia tu vi giống như Độc Cô Cầu Bại đỉnh tiêm đại đế cường giả, dọa đến bọn hắn kém chút kinh hô lên. Giờ phút này, Độc Cô Cầu Bại tại thở dốc. Vừa mới hai kiếm, thế nhưng là kiệt lực hai kiếm. Trong tay nuốt ăn, một ngụm đan dược, khôi phục tự thân lực lượng. Giết! Một thân ảnh hét lớn, một quyền hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà đi. Kiệt lực, đó chính là giết Độc Cô Cầu Bại cơ hội. Xuất thủ người trên thân tản mát ra kinh khủng hung tính, là một hung thú nhất tộc người. Oanh! Quyền kình phía trên mang theo ma khí nồng nặc. Độc Cô Cầu Bại thân ảnh trống rỗng lóe lên, sau một khắc liền thoát ly đối phương một kích. Đồng thời thừa cơ cùng tất cả mọi người kéo dài khoảng cách. Thiên Mục Hoàng, cũng là bởi vì ngươi, Bạch huynh mới chết, ngày khác tất bảo ngươi Vạn Linh Cung biến mất. Giờ phút này, kia hắc mãng đã hóa thành hình người, người mặc đen nhánh trường bào, ánh mắt âm tàn vô cùng. Rắn không minh, diệt ta Vạn Linh Cung, ta Vạn Linh Cung nếu như tốt như vậy diệt, đã sớm không tồn tại, một cái đế bên trong cự đầu hung thú, bị nhân tộc ta đỉnh tiêm đại đế lấy kiếm chém giết, ta muốn truyền ra ngoài, sẽ trở thành các ngươi hung thú nhất tộc sỉ nhục. Thiên Mục Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, oanh, mà lúc này, Yên Phi lần nữa xuất hiện tại Độc Cô Cầu bãi bên cạnh. Chặn người xuất thủ kia một quyền. Muốn chết, ta muốn đem ngươi dung luyện đến ta ma trong lò. Người xuất thủ kia trong nháy mắt tra ra một kiện lô hình bảo vật, oanh. Lập tức một cỗ vô hình áp bách khí tức trong nháy mắt khuếch tán mà ra, trùng trùng điệp điệp, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, nương theo lấy từng đợt hừng hực mà cường đại uy áp, không gian chung quanh phát ra, tiếng xèo xèo âm, không gian tại lực lượng kinh khủng phía dưới hóa khí. Yên Phi ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu. Chỉ gặp một ngụm màu đen lò xông ra. Cực kỳ to lớn, chừng phương viên ngàn trượng tả hữu, đen nghịt một mảnh, như là lấp kín nặng nề sơn nhạc. Bề ngoài có khắc vô số thần bí khó lường màu đen phù văn, lít nha lít nhít, như rồng như phượng. Cái này lò mới vừa xuất hiện, lập tức mang theo một cỗ đáng sợ hắc quang cùng kinh khủng ánh lửa, trực tiếp hướng về Yên Phi hung hăng hoành kích tới. Yên Phi trong lòng bàn tay bướm luyến bỏ ra hiện. Giết! Trong miệng hắn hét lớn, trường kiếm trong tay nâng lên, hướng phía chiếc kia to lớn màu đen hỏa lò hung hăng chém quá khứ. Oanh! Giữa hai bên lập tức bạo phát ra liên miên hủy diệt tính khí tức. Phốc phốc, người xuất thủ kia miệng lớn một nuốt, phun ra một ngụm máu tươi tràn vào đến màu đen hỏa lò bên trong. Hỏa lò bên trong hắc khí cuồn cuộn, bên trong lại trực tiếp truyền đến đủ loại gào thét thanh âm, dị thường hỗn loạn, tại lò mặt ngoài càng là xuất hiện từng đạo mông lung quỷ ảnh. Thật giống như lò nội bộ ẩn giấu một cái đáng sợ địa ngục đồng dạng. Không ngừng có từng mảnh kinh khủng quỷ ảnh hướng về Yên Phi đánh tới. Bất quá tất cả quỷ ảnh tất cả đều bị trường kiếm trong tay của hắn chém vỡ. Trong lúc nhất thời không thể tới gần người đến Yên Phi trước mặt. Nhưng lại trong lúc nhất thời để Yên Phi cũng vô pháp tới gần kia hỏa lò. Thiên địa nhật nguyệt lệ thiên đại pháp. Yên Phi gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo nhật nguyệt xuất hiện, hình thành một đạo kinh khủng lồng giam. Trong nháy mắt đem những cái kia ma ảnh toàn bộ bao phủ trong đó. A a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ ngày đó nguyệt chi bên trong phát ra. Trong lúc nhất thời, những cái kia xông ra hồng lô kinh khủng thân ảnh đều trở về tới hỏa lò bên trong. Tan, chỉ là Yên Phi sau lưng nhật nguyệt cũng không có đình chỉ, trong nháy mắt đem kia hỏa lò bao phủ trong đó. Hắn muốn đem luyện hóa, phốc phốc, người xuất thủ kia bởi vì quỷ ảnh trở về, lọt vào phản phệ. Một ngụm máu tươi phun ra. Mà tại thời khắc này Yên Phi thân ảnh xuất hiện tại người xuất thủ kia trước mặt, trường kiếm trong tay. Một kiếm đem đối phương chém giết. Sau đó trường kiếm vẩy một cái, người xuất thủ kia thân thể hướng phía bóng đen mãnh liệt bắn qua. Minh Nguyên, kia tà không đơn giản, dạng này giết chóc đi, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Long bà nhìn xem kia, Minh Nguyên lạnh giọng nói. Hậu hoạn vô tận, có quan hệ gì với ta? Ta muốn là kia tiên tri trái tim, chỉ cần đạt được tiên tri trái tim, ta có lẽ có thể đột phá tử sinh giả cấm chế. Minh Nguyên nhìn xem kia Long bà nói. Cho dù có tiên tri trái tim, ngươi cũng không nhất định có thể đột phá, huống chi, nơi này nhiều người như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể mang đi tiên tri trái tim. Long bà lạnh giọng nói. Long bà, người ta hợp tác như thế nào, giúp ta cướp đoạt cái này tiên tri trái tim, ta có thể cho ngươi mấy. Lý do tiên tri trái tim bên trong tinh huyết, cho ngươi vị kia truyền nhân, tin tưởng hắn đạt được tiên tri trái tim bên trong tinh huyết, thực lực sẽ rất nhanh đột phá, liền có thể hoàn mỹ kế thừa truyền thừa của ngươi. Minh Nguyên nhìn xem Long bà nói, ngươi là sợ người kia xuất thủ. Long bà ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lệnh Đông Lai. Vừa mới nàng dò xét Lệnh Đông Lai, Lệnh Đông Lai một kích liền để nàng thụ thương, cho dù đối với trường sinh giả mà nói. Điểm ấy tổn thương không tính là cái gì, có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng là nàng có thể từ một điểm này bên trên nhìn thấy đối phương kinh khủng. Vị kia, thực lực thâm bất khả chắc, nếu như hắn muốn kia tiên tri trái tim, chúng ta không có cơ hội. Long bà lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cho nên chúng ta mới muốn liên thủ, dù sao hắn giết không chết bọn ta, chính là chúng ta cơ hội. Minh Nguyên nhìn về phía đứng tại cách đó không xa, thần sắc một mực rất bình tĩnh Lệnh Đông Lai nói. Hắn cùng Long bà giao lưu. Chủ yếu là lúc trước, Lệnh Đông Lai đối Long bà xuất thủ qua một lần. Long bà lâm vào trầm tư. Ngoại trừ mấy giọt tinh huyết, ta còn nguyện ý xuất ra một gốc, trường sinh cỏ, cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Cái này trường sinh cỏ, thế nhưng là ta bồi dưỡng vài vạn năm mới sinh trưởng. Vạn năm trường sinh cỏ, ngươi nếu là phục dụng, ta nghĩ ngươi thực lực sẽ có được tăng lên. Minh Nguyên nhìn xem Long bà nói. Trường sinh cỏ. Nghe được Minh Nguyên lão giả lời nói về sau, kia Long bà ánh mắt nhất động. Tử sinh giả bồi dưỡng trường sinh cỏ, đối với bọn hắn trường sinh giả tới nói, thế nhưng là rất có lực hấp dẫn, có thể tăng thực lực lên. Trường sinh giả cùng tử sinh giả, song phương đối lập nguyên nhân, cũng là bởi vì trên người bọn họ riêng phần mình có đối phương cần. Như vậy, lão bà tử nguyện ý xuất thủ. Long bà nói, a a. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này, chỉ còn lại 5 tên đế bên trong cự đầu. Cái này 5 tên đế bên trong cự đầu, một đầu hung thú, một đầu yêu ma, Thiên Mục Hoàng, Khương gia gia chủ, Lệnh Đông Lai. Cái khác thì là, Yên Phi cùng Độc Cô Cầu Bại hai tên đỉnh tiêm đại đế, cùng trường sinh giả Long bà cùng tử sinh giả Minh Nguyên. Mà kia bị tỏa liên trói buộc thân ảnh, trên thân thì là khí huyết bành trướng, một cỗ khiếp người lực lượng tại hắn thân thể bên trên phát ra. Đều quên lúc nào, mình hấp thu qua dạng này khí huyết. Thật sự là thoải mái. Hiện tại như thế nào phá ngươi xiềng xích? Lúc này, Khương gia gia chủ nhìn xem kia thần bí thân ảnh nói. Ta lấy tự thân lực lượng, để xích sắt bên trong cấm trận hiển hiện, mấy người các ngươi toàn lực xuất thủ, dung luyện trên người của ta xiềng xích, ăn mòn xiềng xích bên trong cấm trận lực lượng, như vậy, trong ngoài liên thủ, liền có thể chấn vỡ xiềng xích này. Xiềng xích bên trong thân ảnh nhìn xem Khương gia gia chủ nói. Chương 315, chân tiên chi trái tim. Kim sắc rút thưởng thẻ tinh thần trong cung điện. Một chỗ, Nguyên Tùy Vân cùng An Thế Cảnh ngay tại trong đó. Bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trong cung điện một tòa ngọc đài trên một viên phát ra bịch bịch nhịp tim trái tim. Đây là một trái tim, còn sống trái tim. Nguyên Tùy Vân nhìn xem An Thế Cảnh nói. Trên thân tràn ngập một cỗ lực lượng, mà lại bên trong còn có một cỗ sinh mệnh khí tức, chẳng lẽ cái này trái tim bên trong có thể ẩn dưỡng ra sinh mệnh. An Thế Cảnh sắc mặt kinh hãi nói. Bọn hắn đi vào thế giới này một đoạn thời gian rất dài, nhưng lại còn không có gặp qua dạng này sự tình, còn sống trái tim, bên trong còn có sinh mệnh khí tức. Thứ này khẳng định chính là cái này tinh thần cổ điện bên trong thứ trọng yếu nhất, chúng ta nhất định phải thu hoạch được. Trước thăm dò một chút, Nguyên Tùy Vân thân thể bên trên xuất hiện một đạo huyết sắc hóa thành biên bức hướng phía kia vị trí trái tim mà đi. Oanh, tại kia biên bức muốn tiếp xúc trái tim trong nháy mắt. Một tia chớp trong nháy mắt bổ vào kia biên bức phía trên, biên bức trong nháy mắt bị đánh tan. Lôi điện xuất hiện rất là kỳ quái, một điểm cảm giác đều không có, không gian xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì dị thường ba động, ngươi thử lại nghiệm một chút. An Thế Cảnh nhìn xem Nguyên Tùy Vân đạo, Nguyên Tùy Vân gật đầu. Trên thân khí huyết lần nữa hiển hiện, ba đạo huyết sắc biên bức thân ảnh trong nháy mắt bay ra, hướng phía kia ngọc đài phương hướng mà đi. Oanh! Một tia chớp tại ba đạo biên bức trước người hiển hiện, trong nháy mắt đem ba đạo biên bức hư ảnh bao phủ. Bành! Ba đạo biên bức thân ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Xem ra đây là ngọc đài chung quanh có cấm trận. Xem ra chỉ có bằng vào vô địch phòng ngự phù, chọi cứng đến bên kia, sau đó đem trái tim trực tiếp để vào giao dịch trong thương thành. An Thế Cảnh trầm giọng nói. Thiếu chủ, bọn hắn cũng tiến vào cái này tinh thần cổ điện, nhưng là chúng ta bây giờ liên lạc không được thiếu chủ. Nếu như liên lạc không được, trên người chúng ta vô địch phòng ngự phù sử dụng hết liền không có. Nguyên Tùy Vân nói, hắn tiếp tục bắt đầu vô địch phòng ngự phù hướng phía kia ngọc đài mà đi. Oanh, lôi điện xuất hiện tại Nguyên Tùy Vân đầu lâu phía trên. Bành, trong nháy mắt đem hắn thân thể bao phủ, kim quang xuất hiện, ngăn trở cái này lôi điện, nhưng là tại lôi điện bên trong Nguyên Tùy Vân lại bị một cỗ to lớn chấn động lực lượng quét sạch. Một chút máu tươi từ trong miệng của hắn tràn ra. Cái này, nhìn thấy tình huống này An Thế Cảnh biến sắc. Hắn không nghĩ tới Nguyên Tùy Vân vậy mà lại tràn ra máu tươi. Lực phản chấn, không có chí mạng, không có phát động chí mạng đón đỡ, ta có thể kiên trì. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, thân hình tiếp tục tiến lên. Lôi điện tiếp tục xuất hiện, mà lại dày đặc. Ngay tại tiến lên Nguyên Tùy Vân khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, tại ở gần kia ngọc đài thời điểm, một ngụm máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.